Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 337, mẹ con nhận nhau. Minh giáo đối mặt to lớn nguy cơ, còn cần chính các ngươi đi đối mặt, chúng ta đi thôi, Lâm Phàm đối Kỷ Hiểu Phù bọn người nói, Đại Y Ti hiện tại mới biết được trừ nam nhân này. Nguyên lai bên cạnh hắn nữ nhân này võ công cũng là như thế khủng bố. Phải biết, chính là mình cũng không phải thành côn đối thủ. Có thể thành côn liền dạng này một cái đối mặt liền bị cái này Hiểu Phù nữ nhân phế. Này thân pháp, chính là nàng cũng không có thấy rõ ràng. Còn có, cái này, 897, Hiểu Phù nữ tử còn cùng Dương Tiêu nhận thức. Như vậy thân mật đối thoại. Hai người trước kia quan hệ nhất định không đơn giản, bởi vì nàng nhóm còn nhắc tới nữ nhi, Hiểu Phù, Dương Tiêu một lần cuối cùng la lên, bất quá Kỷ Hiểu Phù căn bản không có để ý tới hắn. Kỷ Hiểu Phù ngược lại đối Liễu Tâm Như Hồ nói, nếu như ngươi còn không đi, nhà ta tiên công có thể thật sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Liền tính ngươi chết một lần nữa. Cũng là vô ích, chỉ có Kỷ Hiểu Phù sau người nào đều biết tiên công đến cỡ nào bất phàm. Hắn đối mỗi một nữ tử sủng hạnh đều là ân sủng. Là mỗi một nữ tử phúc phận, đã tiên công muốn khiến nữ tử này đi theo. Nói rõ nàng khiến tiên công cảm thấy hứng thú, khiến Hiểu Phù thì phải giúp tiên công nhiều nhìn một chút. Quan tâm, Kỷ Hiểu Phù trở nên như thế tuổi trẻ, mỹ lệ. Liền là Dương Tiêu cũng không thể tin được. Bất quá cái này hết thảy không cần nói cùng cái kia Hiểu Phù trong miệng. Tiên công, nam tử có liên. Quan, trống rỗng biến ra một cái chết vài chục năm người. Loại năng lực này đã không phải võ công có thể giải thích. Quả thực liền là thần tiên. Hoặc có lẽ là ma quỷ. Liễu Tâm Như không có cách nào. Chỉ có thể theo phía trước đi. Nàng biết bản thân mệnh hoàn toàn nắm ở nam nhân kia trong tay. Hắn là thần tiên, vẫn là Diêm La Vương. Vì cái gì có thể đem đã cứu tới? Liễu Tâm Như đối Lâm Phàm mười phần kính sợ. Thậm chí càng nghĩ càng sợ hãi. Trên đời này làm sao còn có chuyện như vậy? Loại người này, ngươi đến cùng tại ta gian phòng làm cái gì? Ta sớm liền biết ngươi thần thần bí bí. Nói. Nếu như hôm nay không nói, ta liền giết ngươi, Dương Bất Hối nghiêm giọng hô nói. Tiểu Chiêu cúi đầu, ủy khuất nói ra, tiểu thư, ta oan uổng nha, ta chỉ là nhìn phòng ngươi ô uế không ô uế, có hay không đổi giặt quần áo. Ta ba ba đã sớm cảm thấy ngươi khả nghi, nếu như ngươi không nói, ta liền trước chặt đoạn ngươi một chỉ cánh tay. Dương Bất Hối nghiêm nghị nói. Dương Bất Hối như vậy sinh khí cũng là có thể thông cảm được. Nếu không phải là tại Tiểu Chiêu hai tay cùng hai chân trên mang lên xích sắt, chỉ sợ đối phương lén lút làm thứ gì, các nàng càng là không biết. Bất Hối, Kỷ Hiểu Phù tại chỗ rất xa liền nghe được nữ nhi của mình thanh âm. Nữ nhi mặc dù to lớn, thế nhưng là thanh âm nàng vẫn là nghe ra cái bảy phân. Người nào? Dương Bất Hối bản năng cả kinh, bởi vì cái thanh âm này thực tế quá quen thuộc. Đột nhiên, Kỷ Hiểu Phù xuất hiện ở nàng trước mặt, dung mạo hoán quang, ngươi, mẹ, Dương Bất Hối toàn bộ trong mắt đều biến lớn gấp hai lần. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt cái này dung mạo tuyệt lệ nữ tử. Trong ấn tượng của nàng, mụ mụ cũng không có xinh đẹp như vậy. Nhưng bộ dáng là mụ mụ không thể nghi ngờ. Bất Hối, còn nhớ đến mụ mụ sao? Kỷ Hiểu Phù hai mắt hồng nhuận, hết sức kích động. Mẹ, Dương Bất Hối một tiếng hô lớn, nước mắt chiếm cứu mà ra. Xông đi lên, ôm lấy Kỷ Hiểu Phù. Nam, ba Lâm Phàm đám người cũng chậm chậm đi vào tới. Cũng không có quấy giày, mà Tiểu Chiêu nhìn thấy Đại Ỷ Ti trong nháy mắt. Chấn kinh đến nói không ra lời tới. Mụ mụ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu Chiêu, mụ mụ tới. Sau đó lại cũng không cần giả xấu. Đại Y Ti mỉm cười nói.